xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 651, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh ánh mắt liễm liễm. Nàng cũng rất tò mò Trương Tiểu Nhạc đến cùng có bản lãnh hay không. Thấy Trương Tiểu Nhạc một mặt ngu ngơ đứng trên bục giảng bất động, phía dưới đồng học lại bắt đầu ồn ào lên. Ngươi đến cùng được hay không? Không được liền xuống tới. Không phải để chúng ta nhìn xem ngươi có bản lãnh hay không sao? Chúng ta những này điều ti có thể chờ đâu? Đúng đấy, đến, Trang Bức Vương đi một phát. Cố Thiền Vũ ở trong lòng thổi một tiếng huýt sáo. Đây chính là tự gây nghiệt thì không thể sống. Trương Tiểu Nhạc lại khởi động nhiều lần mắt nhìn xuyên tường, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể sử dụng. Cái này khiến Trương Tiểu Nhạc lòng nóng như lửa đốt. Ngoan thoại hắn đều đã thả ra, hiện tại mắt nhìn xuyên tường không thể dùng. Đây không phải muốn đánh hắn mặt sao? Trương Tiểu Nhạc sắc mặt khó coi tại bục giảng đứng trong chốc lát, sau đó mới mặt dạn mày dày nói: thật có lỗi Tống lão, ta lại có chút không thoải mái. Nghe thấy Trương Tiểu Nhạc lời nói, dù là vô cùng thích hắn, Tống lão biểu tình đều có chút không xong. Tống lão nặng nề nhìn thoáng qua Trương Tiểu Nhạc: thân thể của ngươi đến cùng có sao không? Liền Tiết Ninh đều là một mặt hoài nghi nhìn Trương Tiểu Nhạc. Chẳng lẽ chuyện lần trước chỉ là trùng hợp? Kỳ thật tiểu tử này căn bản cũng không hiểu đồ cổ. Không phải muốn để chúng ta những này tạp toái kiến thức bản lãnh của ngươi sao? Đừng khách khí, ta còn thực sự nghĩ mở mang kiến thức một chút đâu. Lý Thắng Siêu cười lạnh mở miệng, ngữ khí phi thường khinh thường. Trương Tiểu Nhạc một mặt hung ác nham hiểm, nhưng là hắn hiện tại không có mắt nhìn xuyên tường, căn bản là không có cách dùng thực lực đi đánh mặt những người này. Từ khi gia nhập tam giới Hồng Bao Đoàn, Trương Tiểu Nhạc còn chưa bao giờ như ngày hôm nay khó như vậy có thể qua. Hắn cảm giác mặt mình bị những này ti tiện người ngu xuẩn đánh cho ba ba vang. Thấy Trương Tiểu Nhạc bây giờ nói không ra một hai ba thứ tư, Tống lão lãnh đạm hướng hắn vẫy vẫy tay. Được rồi, ngươi đi xuống đi, đừng chậm trễ mọi người lên ban. Tống lão đột nhiên chuyển biến thái độ làm cho Trương Tiểu Nhạc tức giận đến toàn thân run rẩy. Lão bất tử này đồ vật, thế mà cũng xem thường hắn. Nghe thấy được sao, Tống lão để ngươi xuống tới đâu? Chậm trễ mọi người thời gian. Thiểu năng, Lý Thắng Siêu cười nhạo. Trương Tiểu Nhạc hung hăng trừng mắt Lý Thắng Siêu, ánh mắt mười phần phẫn nộ hung ác nham hiểm. Lý Thắng Siêu mắt liếc Trương Tiểu Nhạc, kia khinh thường dáng vẻ giống là nói: có loại cùng lão tử đánh một trận. Trương Tiểu Nhạc bị Lý Thắng Siêu loại thái độ này kích thích mục lục muốn nứt. Hắn nhận lấy bàn cổ chi lực, sau đó vung lên nắm đấm liền hướng Lý Thắng Siêu đánh đi qua. Ngay tại Trương Tiểu Nhạc nắm đấm sắp kề đến Lý Thắng Siêu thời điểm, Cố Thiền Vũ tranh thủ đông kết Trương Tiểu Nhạc bàn cổ chi lực. Cho dù là cửu trọng thiên các tiên gia, bị bàn cổ chi lực đánh một quyền cũng không biết một chút chuyện cũng không có. Huống chi Lý Thắng Siêu chỉ là một phàm nhân, Trương Tiểu Nhạc cái này là muốn Lý Thắng Siêu mạng, không có bàn cổ chi lực. Trương Tiểu Nhạc chính là một cái sức chiến đấu cấp 5 cặn bã. Lý Thắng Siêu một cái tát mạnh quất tới, liền đem Trương Tiểu Nhạc quất mộng. Trương Tiểu Nhạc thử điều động bàn cổ chi lực, thế nhưng là hắn lại phát hiện chính mình không cảm giác được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Lần này động thủ trước người là Trương Tiểu Nhạc, Lý Thắng Siêu tất nhiên không có khách khí, cầm bốc lên nắm đấm cuồng đánh Trương Tiểu Nhạc miệng, đem hắn răng cửa đều đánh rớt. Nhìn trận này đơn phương đánh nhau, nữ sinh thét lên, nam sinh ồn ào, dù sao không có một cái can ngăn. Tiết Ninh híp mắt lãnh đạm nhìn cái này màn, thấy Trương Tiểu Nhạc vẫn luôn bị đánh, trên mặt nàng hiện lên một mạt phức tạp cùng khinh thường. Lần trước nàng thật là lầm, gia hỏa này chính là một cái bao cỏ. Trương Tiểu Nhạc tại đồ cổ giám định khóa bị trò mèo chuyện. Rất nhanh liền ở trường học truyền bá ra. Trường học post ba khắp nơi đều là Trương Tiểu Nhạc bị đánh ảnh chụp. Hắn cả người là máu, răng cửa bị đánh rụng dáng vẻ phi thường chật vật. Cách Trương.